Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, khống trùng. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi không có việc gì có chút vượt quá ta dự kiến. Bất quá, Bách Độc Tẩu ngồi xổm ở trên trạc cây cười lạnh, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể mở miệng uy hiếp ta. Vậy ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, trên người hắn đã là khí tức đột biến. Đen nhánh chân khí ở chung quanh vờn quanh, như là một cái to lớn đen nhánh ngô công, dương nanh múa vuốt, hướng phía Tôn Hằng nhao nhao muốn thử. Kinh khủng uy áp, để cho xung quanh cây cối cùng nhau cúi đầu, lan tràn khí độc. Càng làm cho lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Tàn lụi, Bách Độc Chân Công, thiên hạ luyện độc phương pháp. Cổ thần tông tất nhiên là nhất tuyệt, nhưng nổi danh nhất lại là đến từ Lương Quốc cùng Đại Ung chỗ giao giới Bách Độc Giáo. Rốt cuộc, cổ thần tông mặc dù luyện độc, nhưng chủ yếu vẫn là lấy cổ làm chủ. Độc, bất quá là phụ trợ. Mà Bách Độc Tẩu, tại Bách Độc Giáo địa vị, gần với đương đại giáo chủ. Độc công, Tôn Hằng mặt không đổi sắc nhìn xem Bách Độc Tẩu không ngừng tăng lên chính mình công lực. Chỉ là nắm tay đặt ở bên hông chuôi đao phía trên. Nói, ta cũng muốn kiến thức một chút. Khí thế của hắn vững như sơn nhạc. Tại Bách Độc Tẩu độc công uy áp phía dưới, ổn thủ tại chỗ. Không chút sứt mẻ, thậm chí có cỗ cường hãn uy áp, đè lại đối phương, tiên thiên trung kỳ, Bách Độc Tẩu hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại là coi thường ngươi, xem ra, lúc trước ta liền nên chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, đã muộn, bạch, giữa sân bóng người lóe lên, một đạo đao quang đã là xẹt qua giữa hai người cự ly. Đột nhiên xuất hiện tại cái kia ngô công phía trên, Tôn Hằng không có quá nhiều nói nhảm, trong lòng sát cơ cùng một chỗ, đã động thủ, mang phải là lôi lệ phong hành, trường đao phá không, sắc bén chi khí còn chưa kịp thân, Bách Độc Tẩu cái kia chân khí hội tụ ngô công đã lặng yên xuất hiện một vết nứt. Tôn Hằng tốc độ vốn là rất nhanh, thân thể cường hãn. Để cho hắn mỗi một lần xuất thủ đều như trọng pháo ra khỏi nòng. Tốc độ cùng uy năng kinh người cường đại. Mà lúc này, pháp khí áo choàng để cho hắn cùng trong gió độn hành vô thanh vô tức. Lại nhanh kinh người, trường đao bạo trảm, thậm chí liền tính cả là tiên thiên trung kỳ cảnh giới Bách Độc Tẩu đều không thể sớm làm ra phản. Ứng, tê, đao quang phía dưới. Cái kia màu đen ngô công chậm trễ một cái chớp mắt, mới đột nhiên vọt tới, ngàn chân vây quanh, dương nanh múa vuốt bổ nhào mà tới, Bách Độc Tẩu thân như độc trùng, tại trạc cây phía trên vặn vẹo biến hình, Bách Độc ngô công ngàn chân vung vẩy, đâm vào trên trường đao, đinh, một tiếng vang nhỏ, lại không còn có mấy chục lần va chạm, hội tụ thành hình độc ngô công. Tại trong đụng chạm, hóa thành khí độc hướng bốn phía tiêu tán ra ngoài, đao quang cũng bị băng gãy một bên, vầng sáng ảm đạm, cái kia đen nhánh chân khí, lao tới đại thụ thân cành, giống như cự thú gặm ăn qua, trong nháy mắt ăn mòn rơi một khối lớn cây cối, vù vù, giữa sân, cái kia sắp ảm đạm đao quang, đột nhiên sáng rõ, minh mẫn đao quang. Chia ra làm 7, 7 hóa 49, đầy trời đao quang, trong nháy mắt khắp nơi này xung quanh gặp trên trăm bình địa vực. Đao quang chỗ đến, đều là lăng lệ sát cơ. Tôn Hằng thân ảnh, cũng như dương nanh múa vuốt vân long, căng ra hư không, gầm thét đem trước mặt Bách Độc Tẩu cho bao ở trong đó. Vân long thất biến, như không phải quá nhanh tốc độ. Để cho hắn vô pháp hoàn mỹ thao túng nhục thân, cho dù là vân long cửu biến, Tôn Hằng cũng có thể bình thường thi triển, thân thể cường hãn, ở đây tức hóa thành kinh khủng lực bộc phát, thôi động sắc bén trường đao, đủ gọt cắt vạn vật. Đại thủ tại đao này dưới ánh sáng, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, bốn phía bay tán loạn. Bành, một tiếng vang trầm, tại đao quang bao khỏa phía dưới, bách độc tẩu ngoài thân khí độc, liền như sương khói một dạng bỗng nhiên nổ tung, vô số đạo sợi tơ, lít nhà lít nhít hướng bốn phương tám hướng phóng đi, nhưng lại chỉ ở hơn một trượng chi địa xuyên thẳng, ngạnh sinh sinh chống đỡ tại vân long đao quang trước đó. Thiên chu vạn độc thủ, tinh diệu tuyệt luân trường pháp bên trong, càng nội quẩn từng đạo tuyệt độc chi khí, hủ thực chân khí, đi qua trường đao thân đao, đang không ngừng trong đụng chạm, cấp tốc hướng phía Tôn Hằng thể nội lan tràn. Chỉ tiếc, Tôn Hằng thành tựu bách độc đoán kim thân, nhục thân bị nhiều loại cường hãn độc lực rèn luyện, sớm đã có thể không nhìn hắn độc công. Vân Long gào thét, cuốn lên phong vân, vô số đạo đao quang ở trong sân lưu chuyển, sắc bén chi khí, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đại thụ, đá núi, trong nháy mắt vỡ nát, đao quang như vòng xoáy, bao lấy bách độc tẩu, nắm kéo hắn điên cuồng làm hao mòn. Thiên chu vạn độc thủ lập tức liền bị áp xúc chỗ hắn thiếp thân chỗ. Trong ánh đao, bách độc tẩu sắc mặt đã là một mảnh xanh xám. Tôn Hằng cường hãn, vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Thậm chí, từ đao quang bên trên truyền đến cái kia kinh khủng lực đạo, để cho hắn cảm thấy kinh dị. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ để cho hắn khí huyết khuấy động, cơ hồ khó mà tự điều khiển. Bất quá là ngắn ngủi thở dốc ở giữa công phu, hắn đúng là rơi xuống chưa bao giờ có hiểm cảnh. Tôn Hằng cường đại, để cho hắn cơ hồ cho là mình đụng phải Uyên Sơn mấy vị kia gần với tiên thiên hậu kỳ tồn tại. Mà Tôn Hằng nhục thân cũng ngăn cách hắn độc công, để cho hắn đột nhiên nhớ tới một môn hy vọng đã lâu công pháp. Bách độc đoán kim thân, cổ thần kinh trong tay ngươi. Bách độc tẩu giận dữ, ngày đó mình bị thiên hạt cổ truy sát thời điểm, Tôn Hằng quả nhiên lại đi tới sơn cốc, hơn nữa còn tìm được chính mình chăm tìm không được cổ thần kinh. Tốt, tốt cực kỳ, như thế đến nay, vạn độc châu, cổ thần kinh, ta liền có thể tập hợp đủ. Một tiếng khẽ kêu, tại bách độc tẩu bên hông, cái kia túi da thú đột nhiên mở ra. Từng đạo bóng đen như tia chớp một dạng từ đó xuyên thẳng. Trong chớp mắt tại hắn quanh người tạo thành từng tầng giáp vị, đem hắn gắt gao bao khỏa ở bên trong. Cái kia túi da không lớn, lại phảng phất hang không đáy, không ngừng tới phía ngoài hiện ra bóng đen. Ong ong, ong ong, vỗ cánh thanh âm, vang vọng một phương, thiên hạt cổ. Chừng trên trăm đầu thiên hạt cổ hội tụ vào một chỗ, đem bách độc tẩu bảo hộ ở trong đó. Chảm, Tôn Hằng hơi biến sắc mặt, trong tay đao thế trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Vô số đạo đao quang hội tụ thành bao trùm hơn trăm bằng phẳng lưới lớn, đột nhiên đến trung tâm dũng mãnh lao tới. Càng có đạo đạo điện quang ở trong đó lan tràn. Xoạt, xoạt, đao quang điên cuồng gọt cát, thiên hạt cổ không ngừng nhúc nhích, lấy nhục thân ngăn tại đao quang phía trước, mặc dù đốt ngón tay bay tứ tung, vẫn như cũ nghiêm phòng tử thủ. Bành, đỏ bạch quang vừng, to bằng cánh tay trẻ con điện quang, ở trong rừng nổ tung, bốc lên, chiếu rọi một phương, mà một đạo hắc ảnh, cũng từ đó quăng ra ngoài. Ngã ra mấy chục mét có hơn, răng rác, từng đầu thiên hạt cổ thi thể, rơi xuống mặt đất, mà càng nhiều, nhưng là ông ông tác hưởng, đằng không mà lên. Cái này từng đầu thiên hạt cổ, từng cái đều có thể so tinh kim rèn đúc sự vật, khó mà chém giết. Bên trong, bách độc tẩu sắc mặt trắng bệch, thân hình bùn rùn, mặc dù toàn thân hư thoát, nhưng nhìn qua đúng là lông tóc không tổn hao gì. Tôn Hằng đứng ở phương xa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn lại là không ngờ tới, chính mình một kích toàn lực, dĩ nhiên là cũng không thể giết hắn. Mà lại, hắn dĩ nhiên là có thể thao túng thiên hạt cổ. Phải biết, coi như Tôn Hằng được cổ thần kinh, cũng bỏ ra bó lớn thời gian mới nắm giữ thế nào thuần hóa thiên hạt cổ pháp môn. Mà lại, khả năng thành công tính còn rất thấp. Bách độc tẩu lại là thế nào làm được? Hắn lúc trước còn bị thiên hạt cổ truy sát. Thuần hóa tự nhiên chỉ là tại cái này ngắn ngủi mấy ngày. Những nghi vấn này, trước mắt hắn còn không có đáp án. Huống chi, lúc này cũng không phải truy cứu thời điểm. Ong ong, ong ong, sơn cốc nội bộ, vù vù tiếng nổ lớn. Từng đầu thiên hạt cổ đã đằng không mà lên. Phô thiên cái địa lao qua. Vù vù, ngàn con thiên hạt cổ hội tụ vào một chỗ. Giống như một mảnh mây đen. Cánh rung động, lúc này liền có một cỗ vô hình sóng âm. Hướng phía Tôn Hằng ngang nhiên nện xuống. Bạch, Tôn Hằng thân như điện thiểm. Trong nháy mắt xuyên ra 450 mét. Mà sau lưng hắn, sóng âm như trụ. Đuổi theo hắn quét tới, giống như có người thủ cầm cự hình súng máy, tại không trung bắn phá mặt đất. Trên đường đi, cây rừng băng tán, đá núi vỡ vụn, cuồn cuộn sóng âm, trong chớp mắt tại cái này trong rừng rậm, ngạnh sinh sinh quét ra một đạo chỗ trống đường đi. Tôn Hằng phía sau áo choàng điên cuồng run run, thân hình như kề sát đất phi hành, một bước chính là mấy chục mét. Như tia chớp một dạng hướng nơi xa bay lượn, thiên hạt cổ tại không trung điên cuồng đuổi theo, đúng là cũng không kịp tốc độ của hắn. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh tay cầm một cái kỳ dị phi trùng, hướng phía bên này nhìn ra xa, chính là tới từ Võ Minh Ti Hư cùng Chư Cát Bạch. Lẻ loi một mình, lại thân chúng kịch độc, hắn cũng dám chạy sâu như vậy. Chư Cát Bạch chống cằm, nhỏ giọng mở miệng, trong này, liền xem như ngươi ta, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không phải là công việc không kiên nhẫn được nữa. Cự ly tại ở gần, Ti Hư nhìn chằm chằm trong tay phi trùng chấn động tần suất. Trì hoãn âm thanh mở miệng, đi thôi, nhìn xem có thể hay không ngăn chặn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,